Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, địch thủ cũ. Hỏa thần thần cách ta chắc chắn phải có được. Phủ xuống thần linh, 5/5 cầu đạt. Nhân loại, người thật là to gan. Người cho rằng dựa vào Dracula một đời cùng sau lưng 9 con rồng vàng, chúng ta liền lấy ngươi không thể làm gì sao? Đây chính là ngươi dám can đảm đến hắc ám nghị hội địa bàn gây chuyện phấn khích sao? Ngươi biết vì sự ngu xuẩn của mình mà hối hận đấy. Tức giận nhất không gì bằng tử linh pháp sư lão đại. Người mình cư nhiên bị người ngay trước mọi người giết chết. Đây quả thực là đánh mặt. Thật sự cho rằng tử linh pháp sư chỉ có thể chiêu khô lâu. Dễ khi dễ sao? Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút cốt long lợi hại. Tử linh Frostwire trong mắt lam hỏa khiêu động. Nó mở ra đại miệng. Cực hạn hàn diễm phun ra. Không khí nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến tận cùng băng xương. Vạn vật đóng băng. Màu lam hàn diễm hướng về Chu Dương đoàn người bao phủ rơi xuống. Mặt đất trong nháy mắt trùm lên một tầng lam băng. Chu Dương đạm nhiên nhìn đến tất cả, không có nửa điểm tránh né ý tứ. Một màn quỷ dị phát sinh. Tử linh Frostwire phun ra hàn diễm mới vừa đến Chu Dương 10 mét phạm vi, liền biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chu Dương trong phạm vi trăm thước thành là một đạo đường phân cách, biến thành hai cái thế giới, một bên giải rác cực hàn, một bên nhiệt độ vừa phải. Trăm hoa đua nở, tại sao có thể như vậy? Hắc ám nghị hội tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không dám tin nhìn đến một màn trước mắt, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Tử linh Frostwire hàn diễm mọi người thấu hiểu rất rõ. Tiếp xúc người chết ngay lập tức, không người nào có thể sống. Hiện tại đến cùng là tình huống gì? Vì sao hàn xương không phải tiến thêm? Lẽ nào đây chính là loài người lá bài tẩy sao? Cái này không thể nào. Vịt đực giọng vang dội. Đứng tại tử linh Frostwire trên đỉnh đầu tử linh pháp sư nghẹt ngào gào lên. Tử linh Frostwire bồi bạn nhiều năm. Chiến vô bất thắng. Cho dù ai gặp phải cũng phải chạy trối chết. Đến nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải khắc tinh. Tử linh pháp sư không tin kỳ lạ. Lần nữa điều khiển tử linh Frostwire lần nữa phun cực hàn chi diễm. Kết quả cùng lần trước không có gì khác nhau. Hàn diễm không đợi tới gần Chu Dương liền tan biến không còn dấu tích. Chặt chặt, người đây bật lửa không được a. Cường đại tử linh Frostwire đến Chu Dương miệng bên trong cư nhiên biến thành bật lửa. Giận đến tử linh pháp sư thẳng xỉ tác. Hai ngốc một mực đang nhìn xéo qua tử linh Frostwire. Mặt coi thường, nghe thấy Chu Dương mệnh lệnh, nàng từng bước một đứng dậy, ánh mắt ngưng mắt nhìn tử linh Frostwire. Thân là long tộc, cư nhiên bị nô dịch, thân là long tộc ngạo cốt đâu. Nàng hồn nhiên quên mất đã từng bị Chu Dương chi phối sợ hãi. Tử linh Frostwire cảm nhận được giống như đã từng quen biết khí tức. Con người lam hỏa chuyển hướng hai ngốc, cốt đầu đều đang rung động đấy. Tử vong chi dực, là ngươi, đây tuyệt đối là khí tức của ngươi. Vô luận thời gian nhẫm xong bao nhiêu năm, ta cũng sẽ không quên khí tức của ngươi. Ta vì biến thành giết chết ngươi, tự cam đọa lạc thành bây giờ bộ dáng. Ta muốn báo thù. Vì chết đi tộc nhân báo thù, mọi người vẻ mặt mộng bức, như thế nào cũng không nghĩ đến tử linh Frostwire cùng trước mắt đen dài thẳng tiểu loli còn có. Thù, tử vong chi dực thì là ai? Vu yêu cùng hắc kỵ sĩ chi vương nghĩ tới điều gì? Nhìn về hai ngu ánh mắt ngưng kết, tử vong chi dực còn sống. Cái này không thể nào. Tử linh Frostwire trên đỉnh đầu tử linh pháp sư trong mắt gồ lên. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Không thể nào, tử vong chi dực đã bị chư thần hủy diệt. Không thể nào còn sống gánh. Người rốt cuộc là ai? vì sao phải giả mạo Tử Vong Chi Dực? Bất quá nghĩ đến đối phương cho tới bây giờ không có thừa nhận qua thân phận của mình. Ngược lại thì Tử Linh Frostwire hô lên Tử Vong Chi Dực danh tự. Tử Vong Chi Dực tại hắn vốn là thế giới vẫn là cẩn kỳ. Hai ngốc trong mắt lóe lên vẻ mê mang. Nàng không có liên quan tới phương diện này ký ức. Đây là ký ức chân không khu. Duy nhất lưu lại chính là mình là vua mặt đất ký ức. Nói cho ta tất cả. Hai ngốc nhìn chằm chằm Tử Linh Frostwire. Trong mắt mạc danh nhiều hơn đối với trí nhớ khao khát. Ta chỉ muốn để ngươi chết. Ta muốn vì chết đi tộc nhân báo thù. Tử Linh Frostwire mạnh mẽ mà đối với hai ngốc vọt tới. Vô số hàn khí ngưng tụ, bầu trời ngưng tụ gió bão cực lạnh, ầm ầm nguyện xuống, ta sẽ để cho ngươi đem mình biết đồ vật từng cái phun ra. Hai ngốc chưa bao giờ là bị đánh không hoàn thủ long. Thân hình thật nhanh biến ảo, đã biến thành sải cánh 300 mét hắc long. Gió bão cực lạnh rơi xuống, nhưng không cách nào thương tổn đến hai ngốc chút nào. Màu đen long đồng nhìn chằm chằm Tử Linh Frostwire, thanh âm vô cùng vang vọng. Ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi vô số lần. Ảm màu đen long diễm lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, Frostwire trên thân bốc cháy lên hắc hỏa, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Trong nháy mắt miểu sát Tử Linh Frostwire, trưởng thành Tử Vong Chi Dực có thể thoải mái đối phó Frostwire. Càng không cần phải nói biến thành cốt long sau đó thực lực đại giảm. Huống chi, trải qua Chu Dương cường hóa, coi như là long thần đích thân đến, cũng phải đánh chia 5 năm. Kết thúc chiến đấu quá nhanh, vượt quá tưởng tượng tất cả mọi người. Mặc dù bọn hắn đã sớm dự liệu được Tử Vong Chi Dực đáng sợ, nhưng vẫn bị Tử Linh Frostwire miểu sát cảnh tượng chấn động. Tử Linh Frostwire không phải hắc ám nghị hội người mạnh nhất, có thể bàn về chiến lực cũng là top 5. Liền tính hắc ám nghị hội hội trưởng cũng xa xa không làm được miểu sát Tử Linh Frostwire. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc biết những người này dám đến hắc ám nghị hội gây chuyện lá bài tẩy. Bọn họ không chọc nổi. Long chảo đem Tử Linh pháp sư đè xuống đất. Hai ngốc đầu rũ xuống. Long đồng lạnh như băng nhìn chăm chú Vong Linh pháp sư. Ngoạc kép, nói cho ta ngươi biết tất cả. Là ai giết ta? Hai ngốc tuy rằng cất giữ một ít ký ức, lại không đủ hoàn chỉnh. Lại càng không biết mình tại sao lại lần nữa biến thành long đàn. Trước mắt cái gia hỏa này có lẽ chính là mở ra trong tâm mê đoàn cơ hội. Tử Linh pháp sư trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trước mắt Tử Vong Chi Dực so sánh đã từng diệt thế Tử Vong Chi Dực mạnh mẽ rất nhiều. Vô luận là khí thế vẫn là uy nghiêm, nó làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Trọng yếu hơn chính là nó là làm sao sống sót. Hỏa thần nhìn chúng lực lượng của ngài, dùng ngài lân giáp quan sát tân thần binh. Hỏa thần, hai ngốc hơi sửng sờ, rốt cuộc biết mình vì sao nghe thấy hỏa thần chữ này sẽ như này không thoải mái. Mặc dù có chút ký ức biến mất, một thứ gì đó cũng đã khắc sâu tại sâu trong linh hồn. Vô pháp quên, hỏa thần. Rất tốt, người thần cách ta chắc chắn phải có được. Hai ngốc ngửa mặt lên trời gầm thét, hướng về thế giới này tuyên thệ. Nó muốn thí thần, sứ mạng của ngươi đã kết thúc. Ngươi có thể chết rồi. Long chảo đột nhiên phát lực. Lực lượng cuồng bạo đem thân thể yếu ớt Tử Linh pháp sư tiêu diệt tại chỗ. Hai ngốc to lớn long đồng từ hắc ám nghị hội trên người mọi người quét qua. Toàn bộ ánh mắt tiếp xúc người rối rít lùi về sau. Không dám cùng mắt đối mắt. Tử Vong Chi Dực chi uy. Không thể địch nổi. Chặt. Đây là ai? Lại dám cuồng ngôn thí thần. Hư không bên trong toát ra một cái đầu. Ánh mắt nhìn chung quanh. Xác nhận không có phát hiện một cái nhân vật đáng sợ sau đó. Mới đánh bạo xuất hiện. Nam tử không có ẩn tàng khí thế của mình, mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng xuất phát từ trên người của hắn thần uy. Thần linh cư nhiên đến. Cái gia hỏa này lại là cái nào thần linh bù? Hỏa thần sao? Lẽ nào cảm nhận được tử vong chi dực tuyên ngôn? Tự mình tiêu diệt cuồng đồ. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.